Trên thực tế, chẳng những Lâm Ngữ Kỳ, trong lòng Lâm Tiêu cũng nổi lên một tia cảm giác cổ quái, ngoại nhân nhìn không ra thứ trong bát quái lô, nhưng Lâm Tiêu lại có thể thấy được rõ ràng tất cả mọi thứ trong bát quái lô. Thân thể trắng nõn kia của Lâm Ngữ Kỳ ánh vào tầm mắt hắn, thân hình hoàn mỹ tràn ngập khí tức hấp dẫn, khiến trong nội tâm Lâm Tiêu không khỏi dần miên man bất định, đặc biệt là tâm hỏa có thể truyền lại tất cả xúc giác về, hỏa diễm liếm lấy Lâm Ngữ Kỳ thật giống như hai tay hắn đang tự mình vuốt ve đối phương vậy, loại cảm giác mềm mại kia khiến Lâm Tiêu lần đầu tiên tiếp xúc thân thể nữ nhân không khỏi đỏ hồng. Đặc biệt là Huyền Diệu Vương, Tiểu Cương Đại Sư còn có Lâm Tiên Âm đều ở một bên, loại cảm giác kích thích dưới ánh mắt bọn người Lâm Tiên Âm nhìn trộm thân thể Lâm Ngữ Kỳ càng cực kỳ mãnh liệt. A hát, tâm hỏa nóng rực không ngừng thiêu đốt lấy thân thể Lâm Ngữ Kỳ, theo hỏa lực tăng lớn, Lâm Ngữ Kỳ lập tức cảm nhận được một tia đau đớn cực lớn, lập tức phục hồi tinh thần từ xấu hổ thở nhẹ ra một hơi. Mà Lâm Tiêu cũng ngay khi Lâm Ngữ Kỳ thở nhẹ lập tức thanh tỉnh lại. Ta đây là đang làm gì? Định lực Lâm Tiêu cứng cỏi cỡ nào, cho dù hắn huyết khí phương cương lần đầu thấy thân thể nữ nhân không khỏi có chút thất thần, nhưng rất nhanh lý trí đã chiến thắng, hít sâu một hơi, ánh mắt Lâm Tiêu lập tức trở nên vô cùng thanh minh. Tới lúc rồi, trải qua thăm dò trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu đã biết rõ uy lực cửu âm tuyệt mạch trong đầu hắn tứ đại thiên hỏa nhanh chóng xoay tròn, rồi sau đó chuyển hóa đã thành tứ muội chân hỏa, dọc theo tay phải của hắn. Góc truyện audio.com, nhanh chóng tiến vào trong bát quái lô. Khí tức hỏa diễm khủng bố lan khắp trong bát quái lô lập tức tản mát ra một cổ uy áp kinh khủng đến mức tận cùng. Cách chương.